Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh như cô muốn phát điên, vậy mà cô lại không thèm liếc anh một cái, không thèm chào, lại còn dám nói, cười cười với một người khác. Phong điên cuồng dây dưa quấn chặt chiếc lưỡi đinh hương nhỏ ngọt, dịu đến tận xương tủy. Hơi thở của cô, mùi hương trên cơ thể mềm mại này, ngày đêm đã hành hạ anh. Làm cố đẩy anh ra, nhưng sức lực của cô không thể. Khi tiếp xúc thân mật như vậy, cô không phải là đối thủ của anh. Mãi đến khi môi Phong nhẹ rứt ra thì Lam mới đủ tỉnh táo để mạnh anh ra. Giám đốc, chúng ta đã đi quá giới hạn rồi. Phong nâng cằm cô lên say đắm nhìn vào đôi mắt đẹp của cô. Tôi nhớ em, nhớ đến không thể chịu được. Hình ảnh tấm điệp đỏ trong đầu Lam khiến trái tim cô lại càng đau nhói. Cô ngước đôi mắt đã hồng hồng đọng nước nhìn anh mỉm cười. Anh đã có vị hôn phu rồi. Làm thế này với tôi là có ý nghĩa gì không? Phong khẽ khựng lại. Tình cảm đã đốt cháy lý trí của anh rồi. Anh đau khổ cầm bàn tay của Lam áp vào ngực mình. Cho tôi một chút thời gian. Chỉ một thời gian nữa thôi, tất cả sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Một thời gian để anh cưới xin xong xuôi sao? Rồi tôi sẽ là bồ nhí của anh à? Lam cười nhẹ nói. Không, không phải như em nghĩ đâu. Hãy chờ tôi một thời gian nữa có được hay không? Chúng ta sẽ quang minh chính đại để đến với nhau. Lam dứt tay anh ra. Tôi xin lỗi, tôi không thể. Nói rồi cô lại bước đi. Bởi vì sao? Tôi và anh không cùng đường. Lam cúp mắt, tránh ánh mắt xa xít của anh nhìn cô. Phòng cô nén đau đớn lại. Em quyết định như vậy thật sao? Em sẽ không hối hận chứ? Lam nuốt nước mắt vào trong mà gằn từng tiếng. Đúng vậy, tôi không làm được, không hối hận. Phòng buông thõng hai tay, anh nhắm mắt lê chân ra ngoài. Nghe tiếng bước chân đã xa, Lam ngồi thụp xuống ôm mặt, nước mắt chảy từ kẽ tay ra đau xót. Lúc Lam ra ngoài thì Minh đã đứng đợi ở ngoài hành lang, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô thì trái tim anh đau nhói. Anh cởi áo khoác khoác lên người cho cô. Lạnh lắm, em có muốn ăn gì nữa không? Nàng lắc đầu cụp mắt không nhìn Minh. Hay là về nhé, em có muốn đi chỗ nào nữa không? Lam ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh. Tôi muốn ngồi xe máy. Lam ngồi sau xe phân khối lớn của Minh, nước mắt chảy dài, gió thổi vào mắt đau rát. Trong đầu cô là hình ảnh của Phong lẻ loi bước ra ngoài. Cứ ngỡ tình yêu ấy là một thoáng qua trong đời, nhưng cô không ngờ nó lại sâu đậm đến như vậy. Cô làm sao lại yêu anh đến như thế? Làm sao cô có thể quên được anh đây? Lam cứ để nước mắt lăn dài trên má, xuống cổ ướt đẫm cổ áo của cô. Cô không biết rằng ngồi phía trước, mình cũng đang bị đốt cháy ruột gan. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô gái đã bật tấm kính của mũ bảo hiểm lên và để mặc cho gió táp vào mặt, nước mắt chảy dài. Mình hiểu cảm giác của cô, nhưng tâm trạng của anh lúc này. Anh yêu cô mà cô lại yêu một người khác. Tuy nhiên dù cô không yêu anh, không cho anh một tia tình cảm nào, nhưng đã dạy cho anh biết thế nào là yêu một người. Vậy thì cũng đã đủ cho anh cảm nhấm. Chỉ là anh không chịu được khi nhìn thấy cô như vậy. Đi hết đường cao tốc, Lam một mực xuống xe. Cô không muốn mình làm phiền Minh nữa. Cô không nên kéo anh vào một cái mớ bòng bong như thế này. Mình đành để cô ở trên bến xe buýt. Anh đứng cách xa nhìn cô lên xe, rồi mới rời đi. Lam thẫn thờ lên xe. Cô đi hết chuyến xe này, rồi lại chuyển sang chuyến xe khác, đi một vòng quanh thành phố. Xe buýt hôm nay lại mở một bảng nhạc buồn của Adele, càng khiến cho tâm trạng cô tồi tệ hơn. Đường từ bến xe đến khu tập thể vô cùng vắng vẻ. Đi đến một góc sân tối, bỗng có một người cao to đứng chắn trước mặt cô. Em đi đâu bây giờ mới về? Lam không ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Bây giờ không phải là giờ làm việc, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời tổng giám đốc. Phiền anh nhường đường một chút ạ. Ánh mắt sắc bén của Phong rơi vào chiếc vest mà Minh đang khoác trên tay cô. Sắc mặt âm trầm, không một chút nào che giấu được sự nhỏ mọn của mình. Tôi không thích. Em cầm áo của một người đàn ông khác. Lam lại cố tình ôm chiếc áo vào ngực mình, khiêu khích nhìn người đàn ông càng ngày càng mờ mịt trước mắt rồi tức giận nói. Tổng giám đốc, anh quản ngày quản đất cũng không can thiệp được tôi làm gì. Phiền anh tránh ra. Em chắc chắn chứ? Phong đưa tay kéo cổ tay cô, cậy út sức mạnh, rút mạnh chiếc áo trong tay cô sau đó ném xuống đất, ép Lam vào trong góc tường. Thân thể cường tráng của anh đè lên cô, ngón tay dài hết sức êm ái, mơn trớn gương mặt của cô, đáy mắt tràn ngập sương mù nhưng cũng rất đau lòng. Anh nhìn xuống thở dài một cái, một lần nữa mở miệng mang sự nhượng bộ. Đừng khiến tôi tức giận có được không? Để Diệp Anh phát thiệp mời là tôi sơ sót. Mạch Lam à, em muốn thế nào cũng được, nhưng đừng như vậy đối với tôi. Vậy thì anh hy vọng tôi đối với anh như thế nào? Cuộc hôn nhân này, tôi muốn cho em biết một chút, em có muốn biết không? Cô còn cần gì biết chứ? Cho dù cuộc hôn nhân đó không chịu nổi thì cũng là một cuộc hôn nhân. Với một người đàn ông mà nói, nhất là với một người đàn ông có địa vị như Phong, hôn nhân có lẽ không phải là quan trọng nhất. Nhưng đối với cô mà nói, trước sau cô đều cho rằng hôn nhân rất quan trọng. Anh muốn nói cho tôi rằng hôn nhân của anh không hạnh phúc hay sao? Lam bình tĩnh nhẹ nhàng hít một hơi. Thật ra thì anh không cần nói tôi cũng biết. Biểu hiện hôm nay của Diệp Anh như vậy, nếu như chị ấy được anh quan tâm thì sẽ không xông đến, không giữ hình tượng để hãm hại tôi như vậy. Chị ta ở bên anh không được chú ý, cho nên chỉ có thể phát tiết lên tôi. Tôi đều hiểu, nhưng như vậy thì sao chứ? Chị ta là vợ của anh, tôi sẽ không cùng ở một chỗ với anh. Bởi vì giống như anh vừa nói, anh đang có một cuộc hôn nhân hẹn ước. Cô gồng tay từng chút rời khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Anh nhìn thẳng vào anh không chớp, bỗng nhiên nhích mép một cái. Đối với anh là một nụ cười dễ hiểu, nhưng lại khiến lòng anh đau nhói. Hãy để cho tôi an tâm làm việc có được không? Chúng ta lại quan hệ làm việc. Phong vội vàng ngắt lời. Hôn nhân của anh cùng với Diệp Anh, hẳn em đã biết. 80% là vì Avenus, còn 20% là vì cha anh. Anh không thể nào nhìn Avenus bị phá hủy. Em muốn gì, anh cũng có thể cho em. Vấn đề là thời gian mà thôi. Hãy cho anh thêm một chút thời gian nữa, không được hay sao? Không bao lâu nữa anh nhất định sẽ ly dị. Anh muốn kết hôn liền cưới. Quay đầu một cái thì chính là một người đàn ông đã có vợ. Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi còn nguyện lấy anh nữa chứ? Thật là nực cười. Làm đầy người đàn ông phía trước ra cười lạnh một tiếng. Nếu không còn cách nào nói chuyện thì cũng không nên tiếp tục. Nói nữa nhất định vẫn là đàn cày tay trâu. Xoay người cúi xuống cầm lấy chiếc áo khoác của Khôi Minh phui nhẹ. Cô bước nhanh lên cầu thang tối. Phòng đứng lẻ loi trong bóng tối. Từng đợt đau đớn xoáy sâu vào tâm can. Anh biết cô rất mạnh mẽ, nhưng đến mức không tỏ vẻ là cần đến anh, khiến anh cảm thấy mất mát sâu sắc. Vào nhà, đóng chặt cửa lại, đôi mắt Lam nhắm chặt liền chậm rãi mở ra, một giọt nước mắt thuận theo gương mặt cô trượt xuống. Lam thất thần trượt từ cửa ngồi thụp xuống đất. Cô hít vào một hơi thật sâu, âm thầm nói với mình. Cho dù là khó khăn, cũng không thể tự bỏ nguyên tắc được. Có nhiều thứ đã mất đi thì sẽ không quay trở lại được. Nhưng rồi cái gì cũng qua, rất nhiều khó khăn trong quá khứ, cô còn vực dậy được, thì mảnh tình này có là gì cơ chứ? Lam mệt mỏi kéo cơ thể ngồi dậy. Cô nhìn đồng hồ đã 10 giờ rồi, đằng nào cũng đã muộn giờ làm. Nghỉ nốt buổi sáng, nấu một bát mì ăn trưa xong, cô dắt xe đến cơ quan. Lam đứng dưới sảnh Avanus, cảnh ngày thường quen thuộc làm sao, hôm nay lại xa lạ đến vậy. Tính ra cô là làm được ở đây được 8 tháng rồi. Ngày đầu vào đây vô cùng xa lạ, đến bây giờ vẫn chưa trở thành quen được. Lam hít một hơi thật sâu, bấm thang máy lên thẳng tầng 28. Cô chần chừ mãi rồi gõ cửa phòng tổng giám đốc. Lam bước vào. Phòng đang ngồi lật tài liệu, nước mắt nhìn thấy Lam. Ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng rồi anh đứng dậy. Em đến để gặp tôi sao? Xin lỗi tổng giám đốc, tôi hơi đường đột. Nhưng tôi cảm thấy bản đề án tuyên truyền 6 tháng tới không thể làm được, cho nên... Cổ tay Lam bỗng nhiên bị níu lại, chân đang đi giày cao gót mất thăng bằng, người ngã nhào về phía trước. Sau đó eo thon đã bị một bàn tay vững vàng giữ lấy, rồi cả người rơi vào trong vòng tay của Phong. Cảm giác quen thuộc khiến trái tim cả hai người đều run lên một nhịp, khiến cả hai cứng đờ không ai nhúc nhích. Chóp mũi này phả ra hơi thở của cô, hương thơm mềm mại này trong mấy tháng qua, cả ngày lẫn đêm đều hành hạ anh. Anh nổi tiếng lạnh lùng trầm tĩnh, nhưng đối diện với cô vĩnh viễn không thể làm chủ được mình. Môi anh bỗng nhiên tiến đến sát gần má cô. Trái tim Lam nhảy lên một cái, hai tay theo bản năng đưa tới trước ngực Phong, đẩy ra, nhưng đã bị anh nắm lấy, đưa ra sau lưng. Mặt cô đỏ bừng, người cô há miệng muốn nói gì đó thì đã bị bờ môi anh hung hăng chặn lại. Lam hoàn toàn bị Phong chèn ép. Anh đầy tựa vào vách tường, buông lỏng tay cô ra, rồi giữ chặt lấy chiếc eo thon của cô. Thân thể cứng rắn của anh áp vào người cô. Anh, tổng giám... Lam hoàn toàn không ngờ anh đột nhiên dám hôn mình ngay tại văn phòng. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực đàn ông lớn hơn cô quá nhiều. Loại tiếp xúc thân mật này, cô vĩnh viễn không phải là đối thủ của anh. Cô vừa kêu lên mấy tiếng thì âm thanh sau đó đã bị anh nuốt lấy. Tay chân cô lộn xộn, thân thể cũng giãy giụa, nhưng không thể nào thoát ra được. Mà cô càng giãy giụa thì lại càng khiến cơ thể anh phản ứng rõ ràng hơn. Đầu lưỡi anh mạnh mẽ tách miệng cô ra, chui vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi nhỏ mềm mại. Thân thể cô không nhịn được mà run lên, càng làm cho Phong siết chặt cơ thể mềm ở dưới thân mình. Phong cắn môi cô, hơi thở nặng nề, toàn thân cũng căng thẳng. Lam dùng sức rút tay mình muốn đẩy Phong ra. Thân thể đàn ông nặng nề đè ở trên người, cô đẩy không ra. Cô liền vung tay giáng một cái tát về phía anh, nhưng tay đã bị anh giữ lấy. Tôi khiến em khó tiếp nhận như vậy sao? Phải, anh đã sắp kết hôn rồi tại sao còn chạm vào tôi? Anh không cảm thấy mình rất dơ bẩn hay sao? Anh coi tôi là cái gì? Là cái gì hả? Lam hét lên ất ức. U uất trong lòng cô giống như sông bão, lẩy ra tới khóe miệng, mỗi câu từ cũng mang theo một chút run rẩy. Bây giờ anh có nghĩ tới cảm giác của tôi không? Nếu chỉ một chút xíu thôi thì anh đã không làm như vậy rồi. Cô dùng sức đẩy anh, xoay người muốn rời đi. Phòng đưa tay giữ cô lại, nhưng Lam liền né tránh cánh tay của anh, đôi mi nhíu chặt. Đừng chạm vào tôi nữa, mong anh đừng chạm vào tôi nữa. Phong bất lực buông lòng nắm tay. Những lời nói của cô như sát muối vào lòng anh đau sát. Vậy em đến đây. Làm rút tờ giấy A4 trong túi đặt ra trên bàn. Lời nói nghẹn ngào trong cổ họng mới có thể thoát ra được. Tôi đến để xin nghỉ việc. Trái tim Phong như bị rơi xuống vực sâu. Một cảm giác mất mát và hụt hẫng. Anh đè nén sự đau khổ trong lòng trầm giọng nói. Tôi biết. Với tính khí của em nhất định sẽ tìm mọi cách rời khỏi đây. Nhưng em không cần phải làm như vậy. Nếu em không muốn nhìn thấy tôi, thì tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Em không cần phải thôi việc đâu. Danh tiếng của công ty cũng không tệ. Em vào chỉ được 8 tháng, đã được đề bạt lên chức trưởng nhóm nội dung và chiến lược, thì cũng có thể thấy được năng lực của em. Sau này chắc chắn em có thể tiến xa hơn nữa. Điều đó rất có lợi cho danh tiếng và công việc của em sau này. Còn đường của tôi, anh cũng đã nghĩ thay cho tôi hay sao? Cảm ơn. Có điều tôi cũng có con đường riêng của mình. Anh cũng không cần phải để ý đến đâu. Tôi chắc chắn không phải là nghỉ việc vì anh. Chẳng qua là tôi nghĩ anh là người đã ép buộc tôi phải vào đây làm việc. Cho nên tôi nói qua với anh một chút. Còn theo quy định, tôi chỉ cần nộp đơn cho cấp trên trực tiếp thôi. Không phải là vì tôi. Vậy thì tốt. Em tiếp tục làm ở đây đi. Làm nhà vậy thì cười khẩy. Nhưng tôi không muốn làm nữa. Anh có cái gì để ép buộc tôi thì tôi cũng không muốn làm nữa. Chào anh. Nói rồi cô dứt khoát mở cửa bước ra ngoài. Răng cắn lên đôi môi đến bật máu. Phòng như phát điên. Cơn giận át lý trí. Anh vào nát là đơn xin việc trong tay. Ánh mắt mang đầy tơ máu tức giận đau khổ đan xen. Làm đi về phòng, ngồi xuống bàn thờ dài. Hắn ở bên cạnh quay sang nắm lấy tay bạn. Để mình xin nghỉ vài ngày rồi mình đi chơi đâu đó nha. Về quê cũng được. Làm khẽ lắc đầu nói. Không cần đâu. Cậu mới vào làm thì đừng quá nghỉ nhiều. Hơn nữa sắp tới, có lẽ mình sẽ chuyển đề án truyền thông quý cuối cho cậu làm. Mình đã xin nghỉ việc rồi. Hẳn nghe vậy thì mở to mắt, giờ mới thấy môi Làm bị hẳn giấu răng. Làm à, cậu có ổn không? Mình nghe nói... Mình ổn mà. Chúng ta là những cô gái can đảm, cô đúng không? Làm cười, nhưng Hân thì rưng rưng nước mắt. Con bé này bao giờ cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất bên trong rất yếu ớt. Làm à, nếu mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi thôi. Quay lại nghề báo cũng được. Có mình đây này, luôn yêu thương cậu có được không? Làm nhà vậy thì bật cười. Cậu lo đi yêu thương anh chàng của cậu đi. Hôm nay gọi điện thoại cho mình hỏi cậu đấy. Hân buồn buồn. Mình và anh ấy đã hết thật rồi. Ngày trước cụ luôn mơ sẽ gặp được một soái ca đẹp trai nhà giàu, giống như bước ra từ ngôn tình. Giờ gặp được lại không thể bước qua được ranh giới giữa giàu và nghèo. Bây giờ mình lại ước chỉ cần một người bình thường yêu mình là đủ thôi. Làm Phác Hoài Vân, ta có thể trở về thế giới không đàn ông nhỉ? Diệp Anh vừa đúng lúc đi qua, cô ta nhìn Lam và Hân cười lạnh. Việc còn đây mà ngồi ra đó để buôn ư? Rồi đi vào phòng của mình đóng cửa lại. Lam đi theo cầm lá đơn đặt lên bàn. Tôi xin nghỉ việc. Diệp Anh liếc mắt đến lá đơn. Ok thôi, mai cho nghỉ luôn. Dạ, cảm ơn chị. Nghĩ thế nào thì Diệp Anh lại nói. Làm hết tháng này rồi nghỉ, theo quy định của công ty. Lam đi ra khỏi phòng. Diệp Anh nhìn lá đơn mừng hơn bắt được vàng. Nhưng cô ta vẫn muốn đày đọa Lam. Trước khi nghỉ, cô ta còn muốn giày xéo thêm nữa. Trong biệt thự nhà họ Phạm, ông Nguyên ngồi chiếm trệ trên ghế xa, điếu xì gà phì phò trên môi. Bà gọi tôi đến đây để làm gì? Thì còn chuyện gì nữa? 2 tháng sau yên ổn mà cưới, đừng có làm gì khiến bà phải tức giận. Bà không có quyền xen vào cuộc sống của tôi. Phong cười lạnh nói. Ông Nguyên cố kìm nén cơn tức giận. Ông ta cầm tập hồ sơ ném lên trên bàn. Mày có biết những hình ảnh này nếu lọt ra ngoài sẽ khiến công ty tổn hại như thế nào không hả? Ánh mắt rất lạnh của Phong nhìn những bức ảnh bắn tung tóe dưới đất. Diệp Anh, cô được lắm. Dám chơi với tôi sao? Chụp ảnh anh đang dắt tay Lan chạy ra khỏi khách sạn. Anh cúi người dắt tay an toàn cho cô. Ảnh anh áp sát cô vào tường mạnh mẽ hôn. Thế sao? Công ty của ông không phải là của tôi. Tôi thích thì tôi làm, không thích thì thôi. Phong cầm những tấm ảnh, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy gương mặt trong đó. Mày còn non lắm con ạ. Bố cho mày thưởng thức tiếp nha. Nói rồi ông ta cầm điều khiển bật màn hình TV lớn gắn trên tường. Mặt Phong biến sắc khi nhìn đến gương mặt tàn nuốt trong video. Các anh là ai? Sao lại vào nhà tôi? Bà cụ có miễn biết là ai không? Là Phạm Sinh Phong, công ty Evanus đó. Bà côn hồn thì chấp nhận đền bù rồi cút ra khỏi đây đi. Một tên có gương mặt đầy sẹo cười ha hả nói. Phong lao đến nắm cổ áo ông Nguyên. Ông dám làm gì bà ấy hả? Nhưng ông Nguyên mặt đã đỏ lên, vẫn từ tốn đáp. Kết cục, mày biết rồi đấy. Mày không thả bố mày ra, bố không dám chắc con nhỏ kia có bị làm sao không đấy. Phong thả ông ta ra, đôi mắt anh như cây sao muốn chém chết ông ta ngay bây giờ. Nếu ông dám động đến cô ấy, thì tôi sẽ phá nát công ty cho ông xem. Đơn giản thôi, mày lo xây dựng công ty cho tốt, chịu ngoan ngoãn kết hôn với con bé Diệp Anh, thì bà có dám làm gì đâu, có phải không nào? Ông nhớ giữ lời hứa, bất cứ lúc nào có ấy xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ chơi cho công ty tan tành luôn đấy. Anh gằn giọng đáp lại. Phong dậm chân bước mạnh ra cửa, ông Nguyên lại gọi giật lại. Từ từ đã, nên nhớ, bất cứ khi nào bố anh cũng có thể cho con bé kia xem cái clip này, rồi nó sẽ như thế nào khi biết anh đã hại bà ngoại nó. Phong nắm chặt tay lại. Khốn nạn, ông đúng là nên sám hối với những gì mình đã gây ra cho mẹ tôi. Bây giờ lại còn gây tội chồng tội nữa. Ông Nguyên lặng người, ánh mắt hiện lên vẻ đau đớn, nhưng rất nhanh lại ác độc như bình thường. Phong vụt mạnh cây vợt tennis. Trong đầu anh vang lên câu nói của Nguyên. Lúc nào bố anh cũng có thể cho con bé kia xem cái đoạn clip này, khiến anh như điên loạn, giống một con thú bị thương. Nửa tháng nữa là đến lễ đính hôn. Anh phải làm sao đây? Bao buồn bừng anh đã dồn vào quả bóng. Bên kia sân mình cũng không kém. Ánh mắt chiếu thẳng sang Phong, mạnh tay vụt quả bóng như chém lửa. Tú và Triết ngồi trên ghế băng sân tennis. Tú kêu tay Triết nói. Mày xem hai thằng kia đang tranh giải chung kết đấy à? Hay là chúng nó đang muốn giết nhau vậy? Kệ mẹ nó đi, tao đang bận. Triết tay cầm điện thoại nhìn chằm chằm mà màn hình đen ngòm. Đời tao, thật đi chùa còn sướng hơn là chúng mày yêu đấy. Mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu. Mày chuẩn bị mà câm. Bên kia nó đang kiện mày sấp mặt đó. Chuẩn bị mà mặc áo Juventus đi nha. Tao thách thằng nào dám kiện ông đấy. Ái cha cha, bác sĩ xuất sắc của thành phố lại đi mổ nhầm một bên thận. May mà bệnh nhân không chết, không thì tao phải đi thắp hương thay mày đấy. Tao không hiểu cái con nhỏ Tu Hân đó có gì xuất sắc mà mày thất tình tới cơ đó được. Nghe đến Tú Hân thì hốc mắt chiết đỏ hồng. Là lỗi tại tao. Ta đã không mang đến được cảm giác an toàn cho cô ấy. Ở trên sân, Phong và Minh một trận bất phân thắng bại, ngồi xuống ghế thở dốc. Cậu có thể mang lại những ngày tháng bình yên cho cô ấy không? Phong đột nhiên cất tiếng nói. Mình nhìn sang, nhìn những ngón tay Phong đang gõ nhẹ vào vợt. Cậu không có tư cách để hỏi điều đó. Tôi yêu cô ấy. Mình cười lạnh. Yêu sao? Đừng gọi thứ tình cảm hèn hạ đó là yêu. Đã không thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy thì đừng có tiếp cận. Cậu nghĩ tôi điều khiển được chuyện đó sao? Phong bực bội. Tôi luôn ước có được một cuộc đời như cậu đấy. Phong nhìn sang Minh. Cậu có một ông bố bà mẹ rất tuyệt vời. Cậu được phép làm những gì mình thích. Còn tôi, cuộc đời đều nằm dưới tay của một người. Phong cay đắng nói. Bởi vì cậu quá ưu tú. Không, đó là bởi vì tôi không có sự lựa chọn nào khác. Phong cất tiếng thở dài. Tháng sau tôi kết hôn với Diệp Anh. Cậu hãy chăm sóc cho Mạch Lam thật tốt. Đừng để cô ấy phải buồn. Nói rồi anh đứng dậy cầm vợt tennis đi ra khỏi sân. Mình nhìn theo bóng dáng cô đơn của Phong, nói không rõ ràng trong lòng vui hay buồn. Những ngày qua, đến công ty làm việc trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Mỗi khi đã xác định nghỉ, thì còn người ta làm việc cũng không còn hăng hái. Làm như sống qua những ngày đoàn tháng ở công ty, chứ cũng không vui vẻ gì cả. Diệp Anh dường như cố gắng tận dụng những ngày còn lại để đày đọa Lam, không chừa cho cô một chút thời gian rảnh nào. Tự pha trà, làm trích lục, photo, phân loại giấy tờ. Việc nào vặt của phòng truyền thông cũng không thoát khỏi tay Lam. Cô lại như quay trở về với ngày mới học việc. Sáng đến chúi mặt vào việc vặt, tối lại tranh thủ đi làm thêm ở rạp chiếu phim. Trở về nhà hôm nào cũng là 12 giờ đêm. Cũng cảm ơn Diệp Anh, bởi vì cô ta giao cho cô quá nhiều việc, nên Lam cũng không còn thời gian để suy nghĩ cái khác nữa. Chỉ cần đặt lưng xuống giường là cô đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có điều thi thoảng trong giấc mơ cô sẽ gặp lại Phong, mơ về những ngày cả hai cặp mặt đi chơi, hơi thở quen thuộc của anh đi vào trong từng giấc mộng. Lam không phải là một cô gái yếu đuối, cô tự biết cân bằng cuộc sống của mình. Tháng đầu tiên cô tưởng chừng như mình không thể nào quên được cảm xúc với Phong. Nhưng rồi đến tháng thứ hai, cô đã bắt đầu vững tâm lại. Nói cho cùng thì đời cô đã có quá nhiều chuyện đau buồn, rồi cũng vượt qua được hết. Còn người ta không yêu, không chết được, chỉ có thiếu cơm áo gạo tiền mới không thể qua ngày đoạn tháng. Về phần Phong, anh cũng như Lam cố gắng để quên cô, đẩy cô ra khỏi trái tim của mình. Cô và anh không cùng con đường, anh đành cố gắng buông tay. Chỉ là anh không nỡ xóa những bức ảnh của Lam trong điện thoại, thì thoảng lại mở lên ngắm nghía và tự cười một mình, sau đó lại gặm nỗi buồn đau cuồn cuộn ở trong lòng. Phong ê oải ngả đầu ra sau ghế làm việc, mắt nhắm lại để tập trung một chút, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh của Lam. Phong thở nhẹ ra một hơi, anh cầm điện thoại tìm đến dãy số của Lam, rồi bấm rồi lại tắt. Không biết giờ này cô ấy đã làm gì, ăn cơm hay chưa? Cố rùa hình ảnh của Lam, anh cầm tập tài liệu lên, nhưng không một chữ nào lọt vào trong đầu cả. Phong thở phải bưng tập tài liệu, cầm áo khoác ra khỏi phòng. Bước chân ngang qua phòng truyền thông thì vẫn sáng đèn cửa khép hờ. Trái tim của Phong đập rộn rã, anh đứng ở cửa nhìn vào một bóng dáng quen thuộc lọt vào trong mắt. Cô đang cầm cây bút ra soát tờ báo, tay kia cầm một miếng bánh ngọt nhỏ, cặp kính cận trễ xuống cánh mũi. Cổ họng Phong lăn lộn. Đúng là có thể đẩy được hình ảnh của một người ra khỏi đầu khi không gặp, nhưng khi thấy cô ấy ở trước mặt thì dù có cố gắng đến mấy cũng là hư vô. Tay Phong vò tròn, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. Khi bàn tay anh vừa đặt ở cửa thì tiếng điện thoại vang lên. Người trong phòng cầm điện thoại lên. Alo, tôi đây. Ăn tối chưa? Tôi qua cùng đi ăn cho vui nha. Đầu dây bên kia vui vẻ. Thôi anh ăn đi, tôi đang làm cho xong việc ở công ty đây. Tôi đang ở dưới sảnh đây này, nhanh xuống đi. Ăn cơm một mình thì buồn lắm. Nhưng mà tôi... Không ăn cơm thì ăn cái khác, thế nhé. Nói xong mình tắt máy, không chừa cơ hội cho Lam từ chối. Lam thu dọn bàn, hộp bánh, bỏ vào trong tủ lạnh rồi xách túi đi ra cửa. Cẩn thận đóng cửa lại đi vào thang máy. Ở góc khuất hành lang, Phong bước ra. Anh đứng nhìn xuống sảnh, thấy mình đội mũ bảo hiểm cho Lam, rồi cả hai người hòa vào song song đông đúc ở phía dưới. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, cảm giác hụt hẫng và đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Anh đi vào phòng truyền thông, mở tủ lạnh lấy hộp bánh của cô ra, lặng lẽ vào phòng mình cắn một miếng bánh. Cảm giác ngọt mát tan ở đầu lưỡi, khiến anh nhớ ra giết mùi vị bánh ngọt cô làm. Thế nhưng phải chăng, trong lòng cô ấy, anh đang dần dần tan biến. Phong không chịu được cảm giác này, ở cổ họng như có một cục gì đó chèn đến mắc nghẹt. Em định hiến thác, ở luôn công ty hay sao mà giờ này vẫn chưa về vậy? Mình đặt vào con tôm trong bát Lam rồi nói. Thì những ngày cuối cùng mà, tôi phải thể hiện là nhân viên xuất sắc chứ. Trời ơi, ước gì công ty tôi mà có một nhân viên mẫn cán như em nhỉ? Nói đến đây thì Minh ngơ ngẩn, suy nghĩ một giây, rồi ánh mắt lại sáng rực lên. Hay là em vào công ty tôi làm việc đi, chế độ cũng không kém gì công ty bên kia đâu. Lam mỉm cười đáp. Cảm ơn anh nhưng không cần đâu, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Nếu em không muốn qua thì tôi có thể nộp hồ sơ qua phòng nhân sự, tôi tin em sẽ thừa năng lực trúng tuyển mà. Không, chỉ là tôi không muốn làm bên truyền thông nữa thôi. Mình than nhẹ trong lòng, cô ấy không muốn nhận sự giúp đỡ của anh, có nghĩa là không muốn dựa vào anh. Em không thể mềm yếu một chút để người khác có cơ hội che chở hay sao? Lam cười nhẹ rồi lảng sang chuyện khác. Công việc của anh dạo này như thế nào? À ừ, tôi cũng đang qua thời gian học việc, giờ đang chuyển sang phòng kế hoạch. Làm việc có hứng thú không? Tất nhiên là không, nhưng cũng không đến nỗi nào, dù sao tôi vẫn thích ít hơn. Hai người ăn được một lúc thì mình đưa Lam về nhà. Đến sân cô tập thể, anh cởi mũ bảo hiểm cho cô. Em lên nhà đi nhé, nhớ ngủ sớm. Cảm ơn em, hôm nay tôi rất vui. Lam mỉm cười vẫy tay với Minh đi lên bậc cầu thang. Khoan đã, chờ tôi với. Minh bước theo. Để tôi đưa em lên nhà, cầu thang tối lắm. Nói rồi anh cầm tay Lam kéo đi nhanh, không chờ cho cô có cơ hội phản kháng. Trong bóng tối, ánh mắt của một người nào đó đang đỏ rực những tơ máu. Mình đưa Lam đến cửa nhà rồi đi xuống. Đừng giữa sân, anh nói lớn. Ra đi. Phong bước ra, Phong ánh mắt như kẻ thù nhìn Minh. Làm sao cậu biết? Vì nghe được hơi thở thuốc súng của cậu chứ sao? Cậu hãy từ bỏ đi, cô ấy không phải là của cậu. Để rơi vào tay cậu sao? Phong nhếch môi cất tiếng hỏi. Tất nhiên, bởi vì tôi có quyền. Còn cậu thì không còn cơ hội. Cậu dám bỏ tất cả để đến với cô ấy sao? Yêu cậu, cô ấy sẽ được bình yên hay sao? Phong yên lặng không trả lời. Mãi một lúc sau mới nặng nề thở ra. Tôi không quên được cô ấy. Tưởng rằng hời hợt, nhưng lại quá sâu. Sâu thì sao chứ? Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Tôi nhắc lại, không đem được hạnh phúc cho người khác thì bỏ cuộc đi. Nói rồi Minh lên xe phóng đi. Phạm thở dài ngồi vào ô tô, ngước nhìn lên ô cửa, khu tập thể đang sáng đèn. Cô Hân, vào tổng giám đốc gặp kìa. Tú Hân ngơ ngác quay sang Lam. Có nhầm không cậu nhỉ, hay là gọi cậu? Nghe đến tổng giám đốc thì trái tim Lam đầm rộn lên, cô cố sức bình thản. Chắc là không đâu, mình và anh ấy đã không còn quan hệ gì nữa. Chắc là gọi cậu hỏi về đề án 6 tháng cuối năm thôi. Nói rồi Hân cầm tập đề án gõ cửa phòng tổng giám đốc. Dạ, tổng giám đốc cho gọi thôi. Ánh mắt cô hốt hoảng khi thấy người ngồi trong, đang định chạy ra ngoài thì bị người kia kéo vào trong đóng sập cửa lại. Xin anh tự trọng, đây là văn phòng... Chết khẽ cười khẩy. Em được lắm, không có tôi nom sống tốt quá có phải không? Xin hỏi tổng giám đốc gọi tôi vào đây có việc gì? Hân bình tĩnh nhìn Phong cất tiếng nói. Phong lại nhìn sang Triết. Cậu để tôi nói chuyện với nhân viên một chút đi. Triết bực bội đi đến cửa sổ châm lửa hút thuốc. Hân thở dài nhìn bóng dáng bực bội kia. Anh ấy lại hút thuốc sao? Tổng giám đốc có gì muốn hỏi? Có vẻ như là không giống như công việc ạ. Cô gái này không hổ là bạn thân của cô, cách nói chuyện ương bướng cũng không khác gì nhau cả. Tôi muốn biết cuộc sống của Lam dạo này như thế nào. Tại sao anh không hỏi trực tiếp mà phải thông qua tôi chứ? Cô nói đi, tôi không tiện. Sống rất tốt, không có bạn đàn ông các anh, bọn tôi không thể chết được. Chỉ không có tiền thì mới không sống được thôi. Nghe đến đó thì Triết dập tắt điếu thuốc, đi đến chỗ Hân kéo tay cô đi. Em thích tiền lắm có phải không? Đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net